bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 93, chúng tôi cũng nhận lời mời làm anh trai chuyển phát nhanh. Gocchuyenaudio.com, thang máy đến 9 tầng. Khách hàng chuyển phát nhanh làm việc ở công ty Viễn Bác trên lầu 9. Công ty Viễn Bác có thể thuê được cao ốc trung tâm tài chính quốc tế chứng tỏ nó đã rất châu bò. Người đứng đầu là chủ tịch Lục Viễn Bác, công ty lầu 9 này đang người đến người đi tấp nập. Rất nhiều người đang bận rộn làm việc. Sau đó, một đám người trừng mắt nhìn cảnh tượng xảy ra. Mấy người công ty vật nghiệp đang tiền hô hậu ủng đến đây. Đội trưởng đội bảo vệ nghĩ, mình đi đưa chuyển phát nhanh như vậy thì có chút mất mặt. Thế là hắn gọi điện thoại cho các nhân viên an ninh ở dưới lầu. Đi thang máy khác cùng lên đây. Thế là, một hàng bảo vệ, vây quanh một người trẻ tuổi đẹp trai. Phó tổng công ty vật nghiệp Trương Võ cúi đầu khom lưng cùng nhau đi tới công ty này. Đám người, chấn kinh, đông đảo nhân viên công ty, mỹ nữ tiếp tân, mỹ nữ nhân viên, thư ký gì đó đều kinh ngạc nhìn đoàn người. Tiền hô hậu ủng mà tới. Các nhân viên an ninh dưới sự chỉ huy của đội trưởng tự giác xếp thành hai hàng. Để lại một con đường ở giữa. Mời nhường một chút a, đội trưởng đội bảo vệ uy phong lẫm liệt hô hào. Mặc dù đám người chen chúc, nhưng đã bị các nhân viên an ninh tách ra, để lại một con đường rộng thênh thang. Mặc cho, Diệp Huyền đi, đằng sau Trương Võ đi theo ôm hàng chuyển phát nhanh, cười tủm tỉm. Các công nhân viên bàn luận ầm ĩ, đó là ai vậy? Có lẽ là lãnh đạo, chắc chắn là nhân vật cấp cao. Người này còn trẻ tuổi, rất đẹp trai nhỉ. Kết quả, Diệp Huyền đi đến trước công ty, mỉm cười vói cô lễ tân rồi cất cao giọng nói. Chào người đẹp, đến đưa đồ chuyển phát nhanh. Phù phù, một đám người ngã quỵ, vô số người khóe miệng co giật, ánh mắt thất thần, cái này. Nhìn từ xa tưởng là cấp cao, hóa ra lại đưa chuyển phát nhanh. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhiều bảo vệ như vậy lại trùng trùng điệp điệp hộ tống một người đến đưa chuyển phát nhanh? Đây là chuyện gì thế? Cô Lễ Tân cũng chưa từng thấy chuyện thế này. Nhận nhiều hàng chuyển phát nhanh như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên. Cô lắp bắp nói, ai, chủ tịch công ty của các cô? Nhân viên lễ tân cũng không dám thất lễ. Nhanh gọi, chủ tịch, có người chuyển phát nhanh, ngài ra nhìn xem thử, là Trương Võ của công ty vật nghiệp tự mình đưa tới. Ồ, Lục Viễn Bác cũng kinh ngạc vô cùng, tới xem xét, đậu đen rau muống, Lục Viễn Bác đều phần đờ đẫn, đi chuyển phát nhanh có cần làm lớn như vậy sao? Nhiều bảo vệ hộ tống thế, cái này là cái gì? Một dương vàng sao, Lục Viễn Bác khá quen với Trương Võ. Hắn đi tới đang muốn hỏi thì đã bị Trương Võ kéo đến một bên. Trương Tổng, sao lại bình dị gần gũi thế? Còn phụ trách đi chuyển phát nhanh cho anh bạn kia, Lục Viễn Bác nói đùa. Đi đi đi, cậu không hiểu đâu, thân phận thật sự của người chuyển phát nhanh này. Chính là, Trương Võ hạ giọng, nói với Lục Viễn Bác. Hắn biết, Diệp Huyền là người khiêm tốn, cũng không thích người khác tùy tiện tiết lộ thân phận của hắn. Bằng không thì với địa vị của Diệp Huyền hắn có cần đi đưa chuyển phát nhanh không? Cho nên, hắn cũng chỉ nói cho một mình Lục Viễn Bác, là chủ tịch công ty. Lục Viễn Bác có tư cách được biết chuyện này. Cái gì, Lục Viễn Bác suýt nữa nghẹn ngào kêu lên, cái anh chuyển phát đẹp trai kia. Chính là tòa nhà, bên cạnh có viên chức nhìn qua. Trương Võ nhanh chóng che miệng của hắn. Xuyệt xuyệt xuyệt, Diệp tiên sinh là người khiêm tốn. Không thích khuếch trương, Lục Viễn Bác há to mồm. Thất thần nhìn Diệp Huyền. Trời ơi, Diệp tiên sinh này cũng quá vô danh nhỉ. Rõ ràng có được một tòa nhà cao ốc hàng đầu như thế. Mà vẫn muốn ngày ngày đi đưa chuyển phát nhanh. Vậy thì chủ tịch như mình. Bình thường đều quá, giả bộ rồi, chênh lệch giữa người và người. Sao mà lớn thế, Trương Võ hạ giọng nói. Tôi cũng nể mặt anh, mới lén nói cho anh biết. Diệp tiên sinh là chủ tòa nhà này, giữ tiền thuê nhà nơi này. Không phải anh hy vọng năm nay không tăng tiền thuê sao? Còn không nhanh xin xỏ hắn. Đúng rồi, mắt Lục Viễn Bác sáng lên. đúng là phải xin xỏ rồi. Mỗi lần ra ngoài Lục Viễn Bác lại đưa danh thiếp cho người ta. Người khác xem địa chỉ nơi này đều tỏ lòng tôn kính. Liên tục vuốt mông ngựa, công ty này hình tượng, xác thực quá trọng yếu, nhưng mà nơi này thì quá mắc. Trời ơi, đây quả thật là đốt tiền mà. Công ty Viễn Bác thuê một tầng, 3.000 mét vuông, một ngày là 6 vạn đô la Mỹ, tức là hơn 40 vạn đó. Dù công ty có làm ăn tốt đến mấy thì tiền thuê cũng không phải chuyện đùa. Lục Viễn Bác muốn đàm phán, sang năm tranh thủ không tăng tiền thuê nữa. Nhưng thái độ của công ty vật nghiệp rất rõ ràng, phải ông chủ đồng ý mới được. Sau khi Lục Viễn Bác biết thân phận của Diệp Huyền rồi, hắn cảm thấy Diệp Huyền vô cùng quan trọng, thế là nhiệt tình đi tới, chân thành, mời nói, Diệp tiên sinh, tối nay có thời gian không? Để cho tôi làm chủ nhà chúng ta ngồi cùng nhau một lúc. Lục Viễn Bác vừa nói xong, cả công ty trước đó còn đang ngạc nhiên lập tức đều chấn kinh, nếu như bảo một anh chuyển phát nhanh lên lầu, cả công ty vật nghiệp bảo vệ trùng trùng điệp điệp theo hộ tống. Xem như là chuyện lạ, Lục Viễn Bác đường đường là chủ tịch của công ty lớn. Thế mà lại chủ động mở miệng mời người ta ăn cơm tối. Vậy chính là, thần thoại, đây là ai vậy, sao có thể trâu bò vậy chứ? Cảm giác những tinh anh như họ đây đều có địa vị chênh lệch quá xa với anh trai này. Mấy người nọ, mỹ nữ OL, OUO, bài cốt tinh, sẽ, chúng ta, cũng đi làm chuyển phát nhanh thôi. Cách chương.